Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, ôn lại áo số đề. Trước đem thùng nhỏ đổ đầy đổ vào thùng lớn, giả bộ đầy, đổ đầy thùng lớn, lúc này thùng nhỏ bên trong sẽ còn lại 3 túi lúa mì. Sau đó tướng thùng lớn trống không, đem thùng nhỏ bên trong còn lại 3 túi lúa mì đổ vào thùng lớn. Giả bộ đầy thùng nhỏ đổ vào thùng lớn. Lúc này thùng lớn bên trong sẽ có 10 túi lúa mì. Bố Lan đang một mặt tự tin chậm rãi mà đàm đạo. Sau đó, tướng thùng nhỏ lần nữa đổ đầy. Đổ đầy thùng lớn. Lúc này thùng nhỏ bên trong sẽ còn lại 6 túi lúa mì. Lúc này cần đem thùng lớn lần nữa trống không? Tướng thùng nhỏ bên trong kia 6 túi lúa mì đổ vào thùng lớn. Cuối cùng, tướng thùng nhỏ lần nữa đổ đầy thùng lớn, lúc này thùng nhỏ bên trong, liền chỉ còn lại vừa vặn 2 túi lúa mì. Đám người nghe bố Lan đăng giải pháp, não hải chung theo càng không ngừng diễn toán, bất quá có không ít người nghe được một nửa, trong đầu liền thành một đoàn tương hồ, mà như là Tô Cát Lợi gia tộc mấy vị giới kinh doanh kỳ tài, hoặc là thực lực khá mạnh tư duy có thể theo kịp một số người. Thì cuối cùng không khỏi âm thầm gật đầu, vỗ tay, Cam Cốc Vũ cười khổ nhìn trong tay diễn toán bản thảo. Phía trên ghi chép giải pháp cùng bố Lan đăng lời nói không khác nhiều. Chỉ tiếc hắn chậm một bước, lấy về phần thất bại trong gang tấc. Mẹ trứng, thân là đại trời, hướng giáo dục cơ chế hạ sản xuất cao cấp dự thi chó. Làm tiểu học sinh áo số đề cư nhiên hoàn bại bởi bố Lan đăng cái này tiểu thí hài. Cái này mẹ nó mất mặt đều ném đến dị giới tới a. Nghiêm trọng nhất là, chỉ cần Đường Nặc cùng Cam Cốc Vũ lại mất một đề, Đường Kiệt liền đem thu hoạch được trận thứ 2 đấu văn thắng lợi. Nếu nói như thế, trận thứ 3 trồng trọt tỉ thí liền căn bản không cần tiến hành. Đường Kiệt tướng sớm khóa chặt thắng cục, trở thành Viêm Hoa mới nhậm gia chủ. Cái này còn không có kịp phản ứng đâu, thế mà liền đến điểm thi đấu rồi. Tên ngu xuẩn kia, hắn biết không biết chính mình cũng đang làm gì. Năm trưởng lão cũng không ngồi yên nữa, thanh âm cũng ức chế không nổi địa lớn lên. Thẳng đến Đường Kiệt hướng hắn mịt mờ dương lên khóe miệng, hắn mới lập tức dừng ngữ. Cả cá nhân như là bị đặt vào trong hầm băng. Bên cạnh bốn trưởng lão mặc dù không có đứng dậy, nhưng cũng là không nói một lời. Trong mắt hiện ra một tia vẻ lo lắng. Cùng lúc đó, vây xem đám người chung là một mảnh tiếng nghị luận. Cái này, liền là cái gọi là cân sức ngang tài. Ta thế nào cảm giác là Đường Kiệt đại thiếu gia đang khi dễ tiểu hài tử a. Cho nên nói, vạn sự đều phải làm theo khả năng. Không phải chung quy là muốn làm trò cười cho thiên hạ a, dày vò nửa ngày. Xem ra Viêm Hoa tân gia chủ còn phải là Đường Kiệt. Ta còn tưởng rằng sẽ có đại tin tức đâu. Thật sự là bạch mong đợi. Ta đi, thối tiểu quỷ ngươi được hay không a? Đột nhiên, bên sân truyền đến Lị Na tiếng gầm gừ, nếu là không được ngươi liền xuống đến. Đừng ở nơi đó mất mặt xấu hổ. Để lão nương lên, nếu là những người khác nghe được Lị Na lời này, tuyệt đối nổi trận lôi đình. Không cùng nàng xé bước đến Hừng Đông tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng Cam Cốc Vũ lại biết đây là Lị Na vì chính mình nóng nảy một loại phương thức biểu đạt. Tự nhiên thánh tử chi danh. Bây giờ mấy hồ dĩ bị thần thoại, nhiều ít cũng có chút thần tượng bao phục. Nếu là Cam Cốc Vũ tại Viêm Hoa thảm bại tin tức bị người hữu tâm truyền ra tùy ý lẫn lộn, đối với tự nhiên chi lâm sau này hành động đều sẽ hữu ngận đại ảnh hưởng. Lị Na tuyên bố mình trên đỉnh, nhưng thật ra là đối Cam Cốc Vũ bảo hộ. Ha ha, chỉ là miệng chậm một tia mà thôi. Không cần không yên lòng. Cam Cốc Vũ thu thập tâm tình. Sông Đường Nặc nhẹ gật đầu. Lại hướng Lị Na cười to nói. Nhìn ca tiếp xuống mang ngươi lật bàn mang ngươi bay. Đường Viêm nhìn Cam Cốc Vũ một chút. Cái này mới nói ra. Vậy kế tiếp đề thứ hai. Liền mời Đường Nặc thiếu gia đến tiến hành tuyển đi. Đường Nặc hít sâu một hơi. Đi lên trước cầm lấy một cái viên giấy, trở lại giao cho Đường Viêm trong tay. Tại cùng Đường Nặc tiếp xúc kia một nháy mắt, Đường Viêm phát hiện đường nặc tay đã là lạnh buốt, còn có một tia ức chế không nổi địa run rẩy. Hắn trong lòng ám thở dài một hơi. Cái này liền mở ra viên giấy, cất cao giọng nói, thứ số 68 đề, chỉ lấy nho, nếu có 200 khỏa nho, từ hai người thay phiên lấy đi, mỗi lần chỉ ít cần lấy đi một viên nho, nhiều nhất thì năng lấy đi 6 viên, năng cầm tới một viên cuối cùng nho người vì người thắng. Xin hỏi dẫn đầu lấy đi nho người hẳn là cầm mấy khỏa, mới có thể bảo chứng mình trở thành người thắng. Lần này, Đường Kiệt lộ ra càng là hững hờ. Rõ ràng là tướng bảo đều áp tại bố Lan đăng trên thân, mà đường nặc thì là tại trước tiên cầm lên hướng Cam Cốc Vũ lấy được giấy bút ý đồ diễn toán. Nhưng khi hắn ghi chép xong đề mục về sau, liền lại đành phải nhìn qua diễn toán giấy ngẩn người, hoàn toàn không có mạch suy nghĩ. Bố Lan đăng nghe xong đề mục, lần nữa rơi vào trầm tư, mà Cam Cốc Vũ lại là nhãn tình sáng lên, cấp tốc trên giấy vẽ lên hai bút, lập tức nhân tiện nói, đáp án là lấy trước 4 khỏa. Bố Lan đăng nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lại tiếp tục suy tư. Một lát sau, hắn đột nhiên mặt lộ vẻ kinh hãi, nhìn về phía Cam Cốc Vũ, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Làm sao lại như vậy? Đám người từ bố Lan đăng vẻ mặt nhìn ra Cam Cốc Vũ đáp án hẳn là chính xác, nhưng lại như cũ không biết giá trị. Có người dạn dĩ cao giọng hỏi, Thánh tử đại nhân, tại sao là lấy trước 4 khỏa? Cam Cốc Vũ giang tay ra, tỉ như ta lấy trước 4 khỏa, mặc kệ đối phương tiếp xuống cầm nhiều ít khỏa nho, ta đều sẽ lấy thêm tương ứng số lượng nho, cùng đối phương cầm nho số lượng góp đủ 7 viên, một mực dạng này cầm xuống đi, cuối cùng nhất định sẽ chỉ còn lại 7 viên nho. Lúc này mặc kệ đối phương cầm nhiều ít nho, cuối cùng viên kia ta đều có thể cầm được đến. Trong diễn võ trường đầu tiên là một trận yên tĩnh, sau đó liền lần lượt vang lên bừng tỉnh đại ngộ thanh âm. Nguyên lai hẳn là dạng này tính mới đúng. 200 tiếp tục giảm 7A, bố Lan đăng như có chút suy nghĩ gật gật đầu. Hắn mới vừa rồi là cưỡng ép trong đầu nghèo nâng nho cầm pháp, tốn thời gian tự nhiên không ngắn, lại không biết phép tính này là có đường tắt. Bất quá Cam Cốc Vũ đang nghe bố Lan đăng nói một mình về sau, lại là dở khóc dở cười. Cái gì 200 giảm 7A? Là 200 chia cho 7 lấy dư tốt A? Tiểu thí hài, thế giới của ngươi bên trong chỉ có thêm phép trừ, không có nhân chia pháp A? Bất kể nói thế nào, Cam Cốc Vũ cuối cùng là băng đường nặc ổn định trận cước, để hắn cũng không có trước đó như vậy khẩn trương. Nhưng tiếp xuống tình thế lại như cũ nghiêm trọng, bởi vì cái này thứ ba đề, theo nhiên hoàn là điểm thi đấu. Nếu là Cam Cốc Vũ hoặc đường nặc không thể cầm xuống cái này thứ ba đề, bọn hắn vẫn là chỉ có thể tiếp nhận thất bại quả đắng. Lúc này Đường Kiệt cũng không còn trước đó nhẹ nhàng thoải mái. Hắn trong lòng kế hoạch, vốn là tại trận đầu đấu võ bên trong trực tiếp đánh giết đường nặc, chấm dứt hậu hoạn. Đáng tiếc đường nặc lại trực tiếp nhận thua tránh thoát nhất kiếp. Sau đó hắn liền khởi động thứ hai bộ phương án, ý đồ mượn nhờ bố Lan đăng chi lực cầm xuống trận thứ hai đấu văn, trực tiếp lấy mênh mang chi thế leo lên Viêm Hoa gia chủ bảo tọa, mở ra chân chính thuộc về hắn thời đại. Nhưng hôm nay, ưu thế của hắn đang bị từng bước thu nhỏ. Đường Kiệt trong lòng biết Cam Cốc Vũ trước hai đạo đề kỳ thật đều là trả lời chính xác, chỉ bất quá đề thứ nhất trả lời hơi chậm một chút, lúc này mới lâm vào bị động. Nếu là thứ ba đề bị đường nặc cùng Cam Cốc Vũ cầm xuống, vậy hắn nhất định phải đứng trước cùng đường nặc tiến hành trận thứ ba trồng trọt năng lực tỉ thí. Nếu như chỉ là ứng phó đường nặc, Đường Kiệt khả năng còn không có như vậy không yên lòng. Nhưng nếu là lại tăng thêm vị này dựa vào trồng trọt các loại cổ quái kỳ lạ thực vật danh chấn hàm hoang tự nhiên thánh tử, trong lòng của hắn cũng có chút đả cổ. Nghĩ đến nơi này, hắn thật sâu nhìn bên cạnh bố Lan đăng một chút, lúc này mới tiến lên cầm ra cái cuối cùng viên giấy. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong,